pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077. Thảo Phong cùng Thảo Điên 17. Bệnh viện nhân viên y tế thấy Nhị Tiến Cung Lâm Tịch một chút không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì loại này bệnh tái phát suất là rất cao. Ngược lại là dùng một lần khỏi hẳn mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc đi. Trước kia bạn chung phòng bệnh cơ bản đều còn ở, dù sao xuất viện cũng không mấy ngày. Số 2 giường bệnh còn không? Vẫn là cái kia giường bệnh, vẫn là cái kia người bệnh. Tiền Bắp thấy nàng tới rất là cao hứng. Cùng nàng giao lưu nửa ngày tác dụng quang hợp tâm đắc. Sau đó thần bí hề hề cùng Lâm Tịch nói. Đại tiểu thư, người biết không? Trương bác sĩ cũng trụ tiến vào không đi rồi, Trương Trị Bình chủ nhiệm. Lâm Tịch hỏi, ân, Tiền Bắp trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, nghe nói hắn nơi này xảy ra vấn đề, nàng ngón tay gật đầu bộ. Lâm Tịch bất giác buồn cười, rồi sau đó lại giác thê lương, ở nơi này người, trừ bỏ ủy thác người ở ngoài, cái nào không phải nơi này xảy ra vấn đề đâu. Thân thể có bệnh, thuốc và kim châm cứu nhưng y, tinh thần phương diện bệnh. Liền tính là hôm nay cũng không có đặc biệt có thể thực hành dược vật trị liệu. Bệnh tâm thần đã cướp đi nhiều ít điều vốn nên nhiều đất dụng võ sinh mệnh. Hướng xa nói, Darwin, Newton, Van Gogh, hướng gần nói, Diana, Trương Quốc Vinh, Nguyễn Linh Ngọc, nhân loại có thể khống chế được rất nhiều đồ vật lại duy độc vô pháp khống chế chính mình tư tưởng. Theo xã hội tiết tấu nhanh hơn. Sinh hoạt áp lực tăng gấp bội, nhân loại yếu ớt tinh thần ở coi trọng vật chất trước mặt là không chịu được như thế một kích. Cho nên đã từng có người tiên đoán, tương lai, tinh thần loại bệnh tật sẽ là so ung thư càng thêm khủng bố bệnh tật. Lâm Tịch nhìn Tiền Bắp, đây là một cái thập phần hiền lành mà lại nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người. Chính là nàng không có thể khiêng được cái kia đặc thù niên đại. Từ đây cáo biệt âu yếm bục giảng. Suốt ngày đắm chìm ở thế giới của chính mình, chỉ nghĩ trốn ở góc phòng đem chính mình loại đến thổ nhưỡng. Hạnh phúc cuộc sống an ổn, Tiền Bắp là cái loại này có thể nói chuyện với nhau người. Thậm chí có đôi khi nàng là thực nhạy bén, có đôi khi, thiên tài cùng kẻ điên chỉ kém một bước. Tiền Bắp nói cho Lâm Tịch, ở nàng xuất viện cái kia buổi tối, Trương Trị Kính phẳng mông từ phòng bệnh chạy ra tới. Chính là bọn họ loại này phòng bệnh là phong bế thức. Trương Trị Bình căn bản ra không được, hắn kéo một cái gãy chân ở ý đồ trộm một cái người bệnh quần áo khi không cẩn thận làm ra thanh âm. Kết quả cái kia đã từng bị người khác cưỡng gian nữ hài tử thấy hắn trơn bóng chỉ có một cái quần. Lót thân thể, tức khắc một bên thét chói tai, đồ lưu manh, một bên xông lên đối với hắn liền cắn lại chào. Liền đá lại cao. Phòng bệnh tất cả mọi người bị bừng tỉnh, sự thật chứng minh, nữ nhân đối đồ lưu manh thật là căm thù đến tận xương tủy. Liền tính là đầu óc không thanh tỉnh, cũng vẫn như cũ biết đoàn kết lên nhất trí đối hắn. Lâm Tịch thật sự là chế nhạo, lúc trước từ bệnh viện rời đi thời điểm nàng dùng dây thừng hòa ước đai lưng bó trụ Phạm Ái Liên. Lại đem Trương Trị Bình lột sạch điểm huyệt đạo ném ở dưới giường. Phạm Ái Liên tuy rằng cùng Diệp Quốc Hưng giống nhau đều là cực đoan ích kỷ, tham lam người, nhưng là rồi lại nhát như chuột. Lâm Tịch nhìn nàng bộ dáng liền tính chuẩn nàng cái gì cũng không dám nói. Nói cũng đối bọn họ không có một chút chỗ tốt, vì thế Phạm Ái Liên chỉ đẩy nói cái gì cũng không biết. Tỉnh lại cứ như vậy, ở rất nhiều người còn dãy giụa ở ấm no tuyến thượng niên đại. Mọi người tự nhiên không có quá đa tâm tình đi bát quái. Phạm Ái Liên lại không phải bệnh viện người bệnh, trừ bỏ nàng cố chủ chạy trốn ở ngoài cũng không phát ra tiếng cái gì. Vì thế Phạm Ái Liên đã bị thả lại đi. Đối với Trương Trị Bình bị giẫm gãy chân liền giấu ở dưới giường sự. Bởi vì sợ hãi sẽ liên lụy đến chính mình, Phạm Ái Liên là chỉ tự chưa đề, mà Trương Trị Bình bị Lâm Tịch phong bế huyệt đạo. Chẳng những cả người vô pháp nhúc nhích, cũng không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, hắn là liền đói lại dọa, lại ăn như vậy nhiều viên thuốc, trong đó còn có trấn tĩnh loại dược, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngủ đến nửa đêm mới thanh tỉnh lại. Trương Trị Bình nghĩ tốt xấu trộm một bộ quần áo cấp chính mình mặc vào. Nhẫn khóa này một buổi tối ngày mai buổi sáng lặng lẽ cùng trực ban hộ sĩ vừa nói. Trộm chuồn ra đi cũng liền xong việc, kết quả xem nhẹ thương chân đau đớn cùng với mang đến ảnh hưởng. Vẫn là bừng tỉnh một cái người bệnh, sau đó liền mộc có sau đó, hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã bị đánh đến thương tích đầy mình. Hoàn toàn thay đổi, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hắn gãy chân bị một lần nữa tiếp hảo, trên người thương cũng bị xử lý qua, chính là chạy trốn thất bại. Hắn gặp phải một cái càng thêm nghiêm túc vấn đề, bởi vì hắn là ở phong bế thức phòng bệnh bị phát hiện. Hơn nữa là nữ người bệnh phòng bệnh, phải biết rằng, loại này phòng bệnh người bệnh, mỗi người một cái thùng phân, một khi phòng bệnh khóa lại lúc sau, các nàng cá nhân vấn đề liền phải ở phòng bệnh bên trong giải quyết. Cái này niên đại tiểu huyện thành, nhưng không tồn tại mang buồng vệ sinh cao cấp phòng bệnh. Mà hắn lại là trơn bóng xuất hiện ở bên trong, Trương Trị Bình đành phải bị bệnh tâm thần. Nếu hắn tinh thần bình thường, như vậy hắn quang thí thí đi nữ người bệnh phòng bệnh kiểm tra phòng đến nửa đêm. Liền tính cái gì cũng chưa làm, đỉnh đầu chơi lưu manh, mũ nện xuống tới. Trương Trị Bình chẳng những sẽ bị trong viện khai trừ càng là muốn gặp phải lao ngục tai ương. Đến nỗi ăn ngay nói thật, đừng đậu. Lưu manh tội cùng lợi dụng chức quyền mưu tài hại mệnh cái nào càng trọng còn dùng nói sao? Cái này niên đại phạm tội suất rất thấp, lưu manh tội quả thực là lệnh người vạn kiếp bất phục tội danh. Trương Trị Bình còn có gia có lão bà hài tử, cái này tội hắn gánh không dậy nổi. Hai hại tương quyền, hắn chỉ có thể làm chính mình điên rồi, ít nhất điên rồi, trong viện còn sẽ giữ lại hắn chức vị. Khẳng định sẽ cho hắn xử lý một cái về hưu thủ tục, hoặc là ở bệnh viện trị liệu, hoặc là về nhà tĩnh dưỡng. Vì thế Lâm Tịch kế hoạch lần này đào vong, hai cái người bị hại không hẹn mà cùng lựa chọn im miệng không nói. Làm một cái thần kinh khoa bác sĩ, Trương Trị Bình hiểu lắm thế nào thoạt nhìn làm chính mình càng giống một cái bệnh nhân tâm thần. Cũng càng thêm biết chính mình làm chính mình như thế nào khang phục mới nhất chân thật. Hắn nghĩ điên thượng mấy tháng, chờ chuyện này bình ổn lúc sau hắn liền sẽ một chút khang phục. Sau đó nhất định hung hăng xảo trá Diệp Quốc Hưng cái này con bê một bút. Làm hại hắn ném công tác, thân bại danh liệt, một bộ hồng tùng gia cụ vô pháp đền bù hắn thể xác và tinh thần đã chịu bị thương. Còn có Vương Phượng Vân cái kia xú lão nương nhóm, tốt nhất đừng làm cho hắn tóm được cơ hội. Chính một bên ánh mắt dại ra đi theo những cái đó người bệnh ở trong sân đi bộ. Trương Trị Bình đột nhiên ở nữ người bệnh trông được thấy một trương hắn vô cùng căm hận mặt. Vương Phượng Vân, này trong nháy mắt, từ bệnh tâm thần bác sĩ đến bệnh nhân tâm thần thật lớn chênh lệch cùng phẫn nộ làm Trương Trị Bình. Phẫn nộ tột đỉnh, hắn quên mất nữ nhân này là như thế nào bưu hãn đem hắn cùng Phạm Ái Liên thu thập đến dục tiên dục. Tử. Cũng quên mất chính mình hiện giờ cũng là cái bệnh nhân tâm thần. Trương Trị Bình đối với Lâm Tịch gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng nàng bà túc chạy như điên mà đến. Hai người khoảng cách nguyên bản cũng không tính xa. Hắn thương chân tuy rằng khập khiễng, nhưng dù sao cũng là cái thân cao chân dài nam nhân. Vài bước liền đến Lâm Tịch trước mặt, Lâm Tịch sợ tới mức co rúm lại ngồi xổm trên mặt đất. Một bộ bị khinh bỉ tiểu thức phụ bộ dáng càng là làm Trương Trị Bình tức giận bừng bừng. Hắn nắm chặt song quyền đối với Lâm Tịch đầu liền tạp lại đây. Cứu mạng a, giết người lạp, Lâm Tịch một bên cả người run rẩy kêu cứu một bên lại ám chọc chọc đối với Trương Trị Bình tới. Cái nho nhỏ tinh thần thứ, Lâm Tịch tự nhiên biết Trương Trị Bình là ở trang điên. Bất quá trải qua nàng, gia công thực mau Trương bác sĩ liền sẽ điên đến hàng thật giá thật. Cần thiết phải công bằng, người gia tăng ở Vương Phượng Vân trên người hết thảy, lão tử đều sẽ cho ngươi còn trở về. Thiên lý sáng tỏ, thiện ác đều có báo. Hết chương.